Chương 330, Thiên Đế Tông Vân Thế. 6. Trần Hy cũng không có ngăn trở những người đó rời đi, chỉ là vẻ mặt lãnh đạm nhìn chăm chú bọn họ. Rất nhanh, tuyệt đại đa số võ giả đều lựa chọn rời đi Tứ Tượng Sơn. Còn có một chút không rõ vì sao nhân, thấy như nở dê người kha cờ rời đi, mặc dù bọn họ không biết rõ nguyên do, nhưng là phát giác sự tình có lẽ có chút không ổn, vì vậy liền cũng rối rít bước nhanh rời đi. Rất nhanh, lớn như vậy Tứ Tượng Sơn bên trong, ngoại trừ Thiên Đế phái đệ tử, cũng chỉ còn lại có lác đác vài trăm người không hề rời đi. Một phần trong đó là Ngũ Hành môn đệ tử, còn có một bộ phận là Cổ Nguyệt môn đệ tử, về phần lẻ tẻ mấy cái tán tu, chính là có chút hăng hái địa đánh giá một màn này. Bọn họ cũng không thèm để ý thánh địa huyền môn, dù sao bọn họ không thuộc về bất kỳ tông môn nào thế lực, cho nên liền lưu lại tiếp tục xem cuộc nháo kịch này. Ngũ Hành môn hiện nhâm môn chủ Kim Táo Mục, cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn vẻ mặt sùng bái mà nhìn trên bầu trời Trần Hy, trong mắt quang mang lưu chuyển. Vừa mới qua đi thật nhiều ngày giờ, thánh sứ đại nhân đã đi cho tới bây giờ mức này rồi mà, dám đối địch với thập đại thánh địa về phần Khổ Nguyệt môn, đang chủ trừ rồi hồi lâu sau, cuối cùng vẫn không có thể tàn nhẫn rời đi. Dù sao liền bọn họ môn chủ Khổ Nguyệt, đều đã bái nhập Thiên Đế phái, Khổ Nguyệt môn cùng Thiên Đế phái, giờ phút này đã có thể nói là buộc ở một cái thừng bên trên châu chấu, hai người đồng khí liên chi. Trần Hy cúi đầu nhìn về phía kia mấy trăm người, ánh mắt của hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là phảng phất đồng ý tựa như gật đầu một cái. Tông chủ, giờ lành đã đến, ngươi nên leo lên tế đàn rồi. Một ông già bóng người đột nhiên xuất hiện, lô trưởng lao hướng về phía Trần Hy cung kính nói một câu. Ừm. Trần Hy rất là lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó thân thể chậm rãi rơi xuống phía dưới, cuối cùng đi tới kia cự đại tế đàn trước. Trần Hy chậm rãi về phía trước một bước đi ra, trên người khí thế trong nháy mắt xông thẳng vân tiêu. Lại vừa là bước ra một bước, một cước này phảng phất đạp ở thanh vân trên, vô số khí lãng cuốn ma ra. Trần Hy mỗi bước ra một bước, cũng sẽ hiện hiện ra thập phần thần kỳ cảnh tượng, hắn một bước lại một bước đạp ở kia tế đàn trên bậc thang, hướng chỗ cao nhất đi tới. Trong bầu trời, kia danh nữ tử chân mày thật chặt nhíu lại, nàng đã quan sát được bây giờ Trần Hy dáng vẻ, trong lòng kinh nghi không chừng. Này Thiên Đế phái trưởng môn chẳng lẽ điên rồi phải không, cư nhiên như thế lớn mật mục băng thập phần khiếp sợ tự lẩm bẩm một tiếng, trên mặt nàng tràn đầy là không dám tin vẻ mặt. Một tòa tiểu tiểu ngũ lưu môn phái mà thôi, lại dám làm ra loại này cấm kỵ sự tình, này là không phải tự chịu diệt vong sao? Mặc dù mục băng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng ngoài mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, nàng cũng không có lập tức xuất thủ, mà là ngưng thần nhìn về phía Trần Hy. Nàng chuyến này mục đích có thể là không phải Trần Hy, mà là vì Lâm Thiên Tuyết, cho nên cũng không cắt đứt Trần Hy động tác, mà là có chút hăng hái thưởng thức. Trần Hy rất nhanh liền đạp qua tế đàn nấc thang, sau đó trở lại tế đàn phía trên nhất vị trí. Trần Hy trong tay đột nhiên nhiều hơn 3 nén nhang, hắn đầu tiên là có chút thân thế không xuống, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một táng lửa, trực tiếp đem 3 nén nhang đốt. Một cổ thập phần say lòng người mùi thơm, chậm rãi lan tràn ra, khiến cho mọi người theo bản năng nhắm lại con mắt. Ta Thiên Đế phái chi chủ Trần Hy tuyên bố, từ giây phút này tách ra, Thiên Đế phái lại cũng không còn tồn tại, Thiên Đế tông vấn thế nếu là Bắc Hoang khu vực bên trong, có ai có ý kiến lời nói, vậy cũng lúc trước tới Tứ Tượng Sơn lãnh giáo một phen. Trần Hy đem 3 nén nhang cắm ở kia cự đại tế đàn trên, sau đó thần sắc lạnh nhạt nói một câu, thanh âm của hắn trong nháy mắt lan tràn ra, gần như bao trùm ở rồi chu vi triệu trượng. Lấy Trần Hy bây giờ thực lực, dĩ nhiên là không cách nào làm được đem giọng nói của mình bao trùm chu vi bách vạn trượng địa giới. Đến khi hắn tại sao có thể làm được này, chủ yếu vẫn là quy công cho hành tự quyết thần kỳ, để cho thanh âm của hắn hóa thành kinh lôi, vang dội với trong thiên địa. Nhưng phàm là nghe được Trần Hy ngôn ngữ lời nói, tất cả đều vẻ mặt bộ dạng sợ hãi, thậm chí ngay cả những thứ kia mới vừa rời đi Tứ Tượng Sơn nhân, cũng trực tiếp sửng sờ tại chỗ, trong lòng sợ hãi vô cùng. Quả là như thế, may ta chạy nhanh, cùng Thiên Đế phái không có gì dính dấp, bằng không, nếu như những thánh địa huyền môn đó trách tội xuống, sinh tử môn nói không chừng cũng sẽ được mà tiêu diệt. Hồng Động vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình ngực, hắn theo bản năng dùng mình một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Về phần mới vừa rời đi Tứ Tượng Sơn như nở dê người khác cờ, giờ phút này là đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ thập phần bội phục mình có thể làm ra như thế lựa chọn chính xác,